gửi nhầm quần xịp cho nam thần. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào sinh nhật tôi, nam thần đã nhận nhầm đơn hàng chuyển phát nhanh của tôi. Trong đơn hàng là một món quà sinh nhật bí ẩn do bạn thân của tôi gửi tới. Sau khi Trần Việt gọi cho tôi đã vội vàng chạy đến gặp anh ấy. Em cảm ơn đàn anh nhiều. Tôi chân thành cảm ơn anh ấy. Giọng nói của Trần Việt có hơi mất tự nhiên. Xin lỗi em, anh chưa nhìn kỹ tên mà đã mở hàng ra rồi. Không sao đâu ạ, điều đó bình thường thôi mà. Trường học của chúng tôi có rất nhiều điểm giao hàng chuyển phát. Trong đó có một số điểm là do bên chuyển phát ký hợp đồng với căn tin trường để mở nên không có mã giao hàng. Chỉ cần trực tiếp đến báo tên và nhận. Tên của tôi và Trần Việt có phát âm tương tự nhau. Việc bị người khác hiểu nhầm cũng là điều dễ hiểu. Đây là quà sinh nhật do bạn thân của em tặng. Để em xem cô ấy đã gửi đồ tốt gì cho em. Vừa nói xong, tay tôi đã nhanh chóng mở kiện hàng chuyển phát nhanh đấy ra. Trần Việt cố ngăn tôi lại. Để về rồi xem sau cũng được. Nhưng hành động của tôi còn nhanh hơn lời nói của anh. Khi anh vừa dứt lời, tôi đã lấy thứ đồ bên trong kiện hàng ra. Là một chiếc Q4N lót khêu gợi đầy tình thú mỏng như cánh ve. Trông như đồ thiếu vải. Màu sắc còn đỏ hơn cả bộ đồ lót màu đỏ trong năm bản mệnh của tôi nữa. Năm bản mệnh, năm tuổi, năm con giáp của mình. Là năm xui xẻo đối với mình theo truyền thống Trung Quốc. Bất kỳ phụ kiện hay trang phục gì, kể cả đồ lót màu đỏ đều là một cách dễ dàng để tự bảo vệ mình chống lại sự xui xẻo trong năm con giáp. Vì màu đỏ là một trong những màu may mắn nhất theo truyền thống Trung Quốc. Nó đại diện cho lòng trung thành, sự thành công và hạnh phúc. Cách chương.